rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, Hayasaka. Thiếu gia hương vị trở nên càng mỹ vị. 1. Bóng đêm buông xuống. Nhưng đêm tối hạ tin tức lại như cùng một đạo sấm sét truyền khắp chỉnh cái vương đô. Sở hữu đại thế lực bên tai đều tại nhắc tới cùng một cái tên Kai De Hellas. Này cái tên cùng với sư tâm công đối Kai tán thành. Cũng cho phép hắn tham dự vào công quốc thừa kế chi vị thượng tin tức. Nháy mắt bên trong càn quét chỉnh cái vương đô. Có thể đoán trước là cái này sự tình cũng sẽ không như vậy nhanh ngừng lại. Này là sư tâm công lần thứ nhất chân chính mở miệng. Cho phép công quốc hậu tuyển mọi người chân chính bắt đầu cạnh tranh Ingolan tương lai quyền. Lợi, mà làm vì tự mình dẫn đường sư tâm công làm ra này một quyết định người. Kia vị Hellas nam tước, chú định đem muốn trở thành các đại thế lực trọng điểm chú ý đối tượng. Này thu hoạch đến thanh danh thậm chí còn muốn tại rất nhiều đã kinh doanh hồi lâu sư tâm gia tộc. Hậu duệ phía trên. Rốt cuộc thiên ngôn vạn ngữ so ra kém sư tâm công một câu tán thành. Ingolan, cuối cùng là kia vị đại công tước Ingolan. Này một điểm, tại kẻ kế tục siêu việt bọn họ gia chủ phía trước, là không sẽ có bất luận cái gì biến hóa. Địa mẫu thần giáo hội, hồng y giáo chủ tê tu tay bên trong nắm bút lông ngỗng. Mỗi chữ mỗi câu ghi chép phía trước đoạn thời gian bất tử già tại Lancaster rất nhiều biểu hiện. Hắn nhìn hướng một bên ma pháp phong thư, mặt trên ghi lại hôm nay thành bảo bên trong phát sinh sự tình. Không nghĩ đến kia cái hài tử thế nhưng trực tiếp bước vào công quốc nội loạn bên trong sao. Cũng hảo, này đó năm giáo hội điệu thấp quá lâu, làm rất nhiều người đã quên. Ai mới là chân chính nắm giữ phát biểu quyền người, chỉ là tê tu ánh mắt kìm lòng không được nhìn hướng phương xa. Tại kia cái phương hướng. Có chân trình ý nghĩa thượng đại lốc xoáy. Kia vòng xoáy chỗ sâu cất giấu các loại không thể diễn tả. Là nắm giữ đại lục trí cao lực lượng thần linh nhóm dây dưa cùng nhau lĩnh vực. Kia cái địa phương gọi Holy Brinia giáo hoàng quốc. Bao quát địa mẫu thần giáo hội tại bên trong một đám chính giáo giáo hội tổng bộ. Cơ hồ đều thiết lập ở giáo hoàng quốc. Gần nhất chính là nhiều sự tình chi thu. Giáo hội tổng bộ kia một bên tình huống càng phát quỷ dị. Làm vì giáo hội cao tầng tê tu. Đối với cái này cũng là an không hạ tâm tới. Từ 12 cái chính giáo hội tổ thành giáo hội liên minh. Chi phối lấy Holy Brinia giáo hoàng quốc hết thảy hạng mục công việc. Này cái máy liên hợp cấu được xưng là thánh đường. Cơ hồ tính được là nhân loại quốc gia thần quyền lực lượng cực hạn thể hiện. Mà chi phối lấy thánh đường trật tự người. Chính là này cái vô cùng to lớn mặt đất bên trên thần quốc chân trình ý nghĩa thượng người khống chế. Tên là giáo hoàng Masfield. Kỳ thật theo các đại giáo hội chức vị thượng. Giáo tông cùng giáo hoàng chi gian vốn dĩ liền không có minh xác địa vị khác biệt. Vẻn vẹn chỉ là từng cái bất đồng giáo phái đối với chính mình giáo hội cao nhất người cầm lái xưng. Hô khác biệt thôi. Nhưng Masfield bất đồng. Làm vì Lahander giáo hội giáo hoàng. Hắn trên người có được kinh động như gặp thiên nhân tứ thần ban ân. Cái này khiến Masfield tại bốn cái chính thần giáo hội bên trong. Có viễn siêu thường nhân danh vọng. Lại tăng thêm hắn bản thân thánh đường chi chủ thân phận. Mơ hồ làm này người có được áp đảo dĩ vãng bình thường thánh đường chủ quản người địa vị. Được đến vô số tín đồ tán thành. Danh là tín nhiệm đá rắn vương tọa. Ngạnh sinh sinh cấp giáo hoàng này cái xưng hô rát lên một tầng ngoài định mức quang hoàn. Theo hơn 300 năm trước, hắn theo hỗn loạn bên trong tiếp nhận tín ngưỡng sụp đổ giáo hoàng quốc. Bắt đầu chấp trưởng Holy Brinia sau, đã bệnh căn sâu nặng Holy Brinia, lại ngạnh sinh sinh thay đổi bản thân xu hướng suy tàn. Dần dần khôi phục lại ngày xưa rầm rộ. Cũng bởi vậy, tại hiện giờ giáo hoàng quốc, lưu truyền này dạng một câu lời nói Masfield không nhân giáo hoàng chi vị mà vinh diệu. Giáo hoàng chi vị lại nhân Masfield mà bằng thêm hào quang. Đây đối với một vị giáo hội lãnh tụ mà nói. Là sao chờ cao tán thưởng. Theo lý mà nói. Có này dạng một vị kiên cố tin cậy lãnh tụ. tại phía trước vì chính thần nhóm dẫn đạo nhân thế gian trật tự. Tê Tu không nên cảm thấy thấp thỏm. Nhưng này đó năm qua, chân chính đại biểu nhân loại quốc gia trật tự là Albert Liên bang. Là chân chính ý nghĩa thượng nhân loại trung tâm. Đối với một lần nữa khôi phục trật tự Holy Brinia giáo hoàng quốc mà nói. Giữa song phương mơ hồ sản sinh mới mâu thuẫn. Đối với từ trước đến nay yêu thích hòa bình địa mẫu thần giáo hội mà nói. Này cũng không là một cái làm bọn họ yêu thích sự tình. Bọn họ càng yêu thích điền viên mục ca phong quang. Yêu thích kia ruộng lúa bên trong mạch tuệ hương khí. Yêu thích khai triển một ít làm thổ địa càng thêm phì nhiêu. Giống tốt chất lượng tốt hơn. Đồ ăn càng mỹ vị nghiên cứu. Đối với những cái đó trà đạp lương thực. Hủy diệt thổ địa hành vi. Bọn họ thì sẽ cho lấy nghiêm khắc chế tài. Đây cũng là địa mẫu thần giáo hội bên trong sẽ có được như thế nhiều druid nguyên nhân. Nhưng hiện tại, Tê Tu rõ ràng cảm giác đến. Hai cái đại lục đỉnh tiêm thế lực chi gian mâu thuẫn bắt đầu trở nên bén nhọn lên tới. Hắn nhìn hướng ma pháp phong thư bên trên ghi chép quan tại cai tương quan hạng mục công việc. Khóe miệng lộ ra một chút tươi cười. Tiểu Khải ngươi nha, mặc dù có đoán trước, nhưng không nghĩ đến ngươi thế nhưng như vậy nhanh liền đạt được sư tâm công thừa nhận. Địa mẫu thần giáo hội cũng không cần dựa vào Holy Brinia uy vọng để duy trì giáo hội ổn định. Nếu quả thật có người quấy rầy chúng ta điền viên mục ca sinh hoạt, ta cũng không để ý dùng này mộc trượng sốc lên hắn đầu. Tê Tu đối với cai là cần phải chú ý. Rốt cuộc so với chính mình, cai mới là trực tiếp nhất tiếp xúc bất tử giả người. Hơn nữa liền tình huống tới xem, bất tử giả nhóm đối với cai tán đồng độ so hắn tưởng tượng bên trong muốn cao. Đến mức Tê Tu đối với cai, cũng là nhìn với con mắt khác. Về phần giáo hội nội bộ thương thảo sau xác định không can thiệp bất tử giả nhóm lựa chọn. Tới lui tự do cách nói. Nên nói như thế nào đâu. Không can thiệp về không can thiệp. Người muốn nói địa mẫu thần mục sư nhóm không để ý. Đó là không có khả năng. Không chú ý bất tử giả. Nói đùa cái gì. Bọn họ cuối cùng là nữ thần con dân. Nữ thần đem bất tử giả thả xuống đến Lancaster. Tất nhiên có nàng thâm ý, thần ý tư ta không biết được, nhưng ta sẽ tự mình đi phán định, sẽ dùng hai mắt đi đánh giá bất tử giả nhóm rốt cuộc đáng giá hay không đáng giá đầu tư. Cai ngươi lại đáng giá hay không đáng giá tín nhiệm, nếu như hai nước chi gian thật bộc phát bất nghĩa chi chiến. Masfield miệng hạ, đến lúc đó ngài thật sự có thể gánh vác lên, này chiến tranh chi hạ từng đống thi cốt sao? Tê Tu không biết. Nhưng này không ngăn trở hắn dựa theo nhà mình giáo tông ý tứ. Trước tiên tại Ingolan công quốc bố cục, nghĩ tới đây, này vị đã sống trên trăm năm lão nhân híp híp mắt. Mắt phùng bên trong để lộ ra lẫm nhiên sát cơ, làm vì lắng nghe Masfield giáo hoàng chuyện xưa trưởng thành nhất đại giáo hội cao tầng. Mặc dù phân thuộc tại bất đồng chính thần dưới trướng, nhưng Tê Tu từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Kia vị đối đãi tín đồ từ ái Masfield. Không nên là này loại trà đạp sinh mệnh ác đồ. Hắn không khỏi nghĩ đến mặt khác chính thần giáo hội. Ngay lập tức đem hoài nghi vung ra bọn họ trên người. Liền tính là Masfield. Cũng không có khả năng hoàn toàn cự tuyệt mặt khác giáo hội cho ra ý kiến cùng đề nghị. Năm đó Thánh Sơn bên trên kia một mồi lửa. Kém chút thiêu hủy Holy Brinia giáo hoàng quốc một nửa căn cơ. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ những cái đó sau vào giáo hội cao tầng, đáy lòng bên trong cũng tại khát vọng một lần nữa đoạt lại Holy Brinia tại nhân loại bên trong. Hạch tâm địa vị đi, cũ nhân loại trung tâm cùng mới nhân loại trung tâm chi gian xung đột. Người thật muốn ta tuyển, ta lựa chọn bị nữ thần tán thành kia nhóm người. Hắn không khỏi nghĩ khởi tại bội thu tế điển thượng, kia quần hoặc hát hoặc cười bất tử giả nhóm. Mặc dù kia nhóm người tên kỳ kỳ quái quái, nhưng kia cái vui vẻ tươi cười, không phải gạt người. Cai a, ngươi sẽ trở thành phá cục mấu chốt sao? Campbell bá tước ra trạch, cùng với một trận dụng cụ phá toái thanh. Này lúc Campbell bá tước mặt bên trên đen hoảng hốt, bản chương xong, hết chương.